Chương 793, một mình đấu tinh quang liễm diễm. Canh thứ nhất cái này, chính là trong truyền thuyết một mình đấu. Nếu như là đổi ở quốc nội người chơi cùng ta một mình đấu, ta sẽ thống thống khoái khoái cùng hắn làm một trận lớn đồng thời không uổng hai lời. Nhưng khi đối thủ là xâm phạm quốc gia của ta giả thuyết lãnh thổ ngoại quốc bạn bè, ta phải bỏ rơi điểm quyết tử. Thế nhưng, lời như vậy không cần nói nhiều, một đôi lời, điểm ra tinh túy là được rồi. Ha ha, ta chỉ là một người bình thường tung cửa người chơi mà thôi, không phải là cái gì đệ nhất nhân. Ta thản nhiên nói, tinh quang liễm diễm cũng sẽ không nói, cầm trong tay màu băng làm chiến kích, một đôi mắt đặt ở hai chân của ta bên trên. Mà ta ở đang nói sau khi hạ xuống cũng sẽ không cho hắn cơ hội, một cái nhanh trong dự trữ bước tiến, dưới chân liên tục điểm ba cái mặt đất, thân thể đã đi vòng qua bên người hắn cơ hồ là đang cùng này đồng thời. Tinh quang liễm diễm dưới chân của cũng bắt đầu động tác, một cái tám chữ lộ tuyến đã tại dưới chân của ta vẽ ra, thân thể càng là mượn quen tính một cái tung nhảy, trong tay chiến kích ngang trời bổ về phía ta giờ khắc này, ta và hắn khoảng cách là 2.5 mét. Đúng lúc là chiến kích có thể đủ đến ta khoảng cách thế nhưng, đang ở một giây sau, ta làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi cử động, dưới chân của ta liên tục đi ra đệm bước liền đệm bước, thân thể như con thoi gần sát thân thể hắn mít chiến kích cột từ bên người của ta đi lề cờ hờ tình quang liễm diễm kinh hãi, vội vàng đường gây phản chạy, nỗ lực kéo ra với ta giữa khoảng cách, mà ta bước chân lại ngoài dự liệu của hắn nhanh, trực tiếp mở ra long hành hổ bộ tình quang liễm diễm. Vội vàng khởi động bắn vọt kỹ năng, muốn cùng ta kéo dài khoảng cách, mà ta lại nhanh chóng ở bên cạnh hắn lượn lờ, quy quy củ củ tiêu sái ra khỏi một cái ngâm nước bản tám chữ, trong tay nhanh chóng ngưng tụ một tầng thanh sắc tinh quang liễm diễm lúc này đem chiến kích để ngang trước ngực, làm ra đón đỡ tư thế nhưng ta ẩn nhận không phát, ở trước mặt của hắn tả hữu tốc độ ánh sáng xê dịch thân vi, sử dụng chính mình am hiểu nhất đồng hồ quả lắc thư cờ chạy chỗ tinh quang liễm diễm chắc là đã. Gặp ta đồng hồ quả lắc thư cờ chạy chỗ, hắn cũng không cùng ta quấn quýt, mà là liên tiếp lui về phía sau mà nhất khắc, trong tay ta thanh sắc quang mang đã sinh thành, hung hăng chạy về phía hắn đỉnh đầu chỗ long khí sóng tinh quang liễm diễm dưới thân thể ý thức lui về phía sau xê dịch một cái thân vị, rồi mới miễn cưỡng tránh được long khí sóng, cái này mất khống chế long khí sóng nhất phi trùng thiên, thẳng đến trời cao đi cái này dựa vào chạy chỗ hình thành miss cũng cho tinh quang liễm diễm cơ hội phản kích. Hắn rất nhanh dương lên trong tay mình chiến kích, sử dụng hoành tạo thiên quân may mà ta động tác cực nhanh, lúc này một tay lấy tay phải sẽ rủ kẹn kiển chi tâm để ngang trước ngực, ngạnh sinh sinh đích đón đỡ ở hắn liên tục 4 đoạn công kích đón đỡ 1787-8 đón đỡ 1987-7 đón đỡ 1874-5 đón đỡ 3878-2 cực kỳ phiền muộn, đệ tứ đoạn công kích bị đánh ra một kích chí mạng mà ta cũng cảm thấy cánh tay tê dại một hồi. Tay phải lập tức gục xuống, mà cái động tác làm cho tinh quang. Liễm diễm xem ở nhãn lực, làm dù xì ạ khu đệ nhất nhân, hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Một tay nắm chặt chiến kích chuôi, hướng phía cổ họng của ta chỗ sử dụng một cái bao vây lấy băng mang mạnh sát chiêu băng xương đâm nhưng mà, ta sau đó khỏe miệng khẽ nhếch đã để tinh quang liễm diễm xem không hiểu, chỉ nghe thấy trên bầu trời truyền đến một hồi tiếng rồng âm, mới vừa rồi bị ta ném đến tận giữa không trung long khí sóng. Lấy thẳng tắp góc độ thong xuống, trực tiếp đập vào. Tinh quang liễm diễm trên đỉnh đầu tinh quang liễm diễm tại chỗ bị như ngừng lại tại chỗ, cả người mục trường khẩu nốc, trên đỉnh đầu toát ra hai giây mặt trái hiệu quả mà ta vào thời khắc này đã bạo phát long chi nộ, thần long thánh tài màu đỏ nộ mang đã rũ xuống hàng ở tại hắn quanh thân sau đó, hai tay nhanh như tật phong như tia chớp sử dụng 5 lần mạnh mẽ công kích lưu tinh liên kích 3478-7-3978-44-4421-24-947-7-5787-40 có ngồi cơi trạng thái, người này lượng máu đã bị ta xóa sạch hơn. Phân nửa thế nhưng, hắn đã không tỉnh lại, hai cánh tay của ta ra sức vung lên, dưới chân nhẹ toàn. Rất nhanh vũ động ra khỏi một cỗ toàn phong hoa ngươi tư long toàn múa mạnh mẽ bao cuốn mặt trái lực uy hiếp, đem gần tỉnh lại thân thể hắn đánh xoay tròn 180 độ. Mà ta thì mượn kỹ năng quen tính đi tới phía sau hắn, một cái tường long đánh tế xuất, tay phải câu quyền ở giữa sau gáy của hắn tinh quang liễm diễm thân thể bị ta thẳng tắp đánh tới giữa không trung ta thì mượn lực dựng lên cơ hồ là đang cùng này đồng thời, liên tục lưỡng đạo ánh sáng màu bạc khuynh tả tại tinh quang liễm diễm quanh thân. Đưa hắn lượng máu trong nháy mắt bổ sung đầy đủ, ta nhất định con ngươi nhìn một cái, phóng thích kỹ năng chính là ở trong đám người dãy rùa nạ tạ lì ả chỉ. Tức, thần thánh chỉ rũ thuật cũng tốt, chỉ rũ thiểm quang cũng tốt, vào thời khắc này chỉ có thể làm cho tinh quang liễm diễm chết thấu chết hơn, bởi vì vừa rồi nạ tạ lì ả không có cho tinh quang liễm diễm bổ huyết thời điểm. Hắn chỉ cần kề bên ta một cái thật thà bạo lòng chem có thể lanh lẹ ngủm trở về thành. Mà bây giờ, nạ tạ lì ả buộc ta muốn bài trừ cựu đoạn công kích phía sau bạo lòng chem được rồi. Ta chỉ có thể dương dương thành toàn tinh quang liễm diễm, cũng ở tâm lý đối với nạ tạ lì ả nói một câu, đại tỷ, cảm ơn A, duyên phận A nghị chậm làm được nhanh. Long đâm thẻ đao lại đem tinh quang liễm diễm tinh chất hoàn hảo chiến giáp đâm mở hai cái lỗ thủng. Sau đó, thỏa mãn hết thể cần phải nhân tố bạo long chém ra sức tế xuất lóe ra kim loại hiếm hoa quang lam hổ tư thế sao mà rực rỡ đẹp mắt, chỉ là lúc này bị nhuộm dần một tầng đỏ thắm màu sắc, năm đạo sắc bén như hổ chảo một dạng lưỡi dao trong nháy mắt cắt kim loại ở tại tinh quang liễm diễm thắt lưng, chẳng những xé rách khôi giáp của hắn, càng đem hắn tàn nhẫn chém eo thương cảm cái này rủ xì ạ khu đệ nhất nhân, trong lồng ngực toát ra nóng rực tiên huyết, hai đoạn thân thể hoành đi ra thật xa. Một đôi mắt càng là mê vong đang nhìn bầu trời, dường như chết cũng không biết mình là chết như thế nào ngay sau đó, từ đó làm khó dễ nạ tạ lì ạ cũng khó trốn kiếp số, bị lạc lam lôi đỉnh tiễn đánh thành tàn huyết sau đó, lại một lần nữa ở tuyển cận pháp trượng nhẹ lay động dưới cút cơ hồ là cùng lúc đó, ánh mắt của ta. Khóa được băng lam chi tâm thời khắc này nàng có chút bối rối, vội vàng dương lên trong tay mình nhận chỉ tiếc, nàng còn chưa kịp phóng thích kỹ năng. Một đạo màu đen quang ảnh lấy tật phong một dạng tốc độ đâm thủng nàng thân thể, cũng từ trước người của nàng chợt hiện, nhanh chóng ngưng tụ thành một người cao 1m8 bị giáp hình nam len ken gợi ý của hệ thống. Dù si ạ người chơi băng lam chi tâm bị mục thương kỹ năng ảnh hưởng, tổn thất 2977-84 điểm HP len ken gợi ý của hệ thống. Dù si ạ người chơi băng lam chi tâm tử vong mục thương trên mũi đao tí tách rất cuối cùng một tiên huyết. Rơi trên mặt đất trong nháy mắt đã biến thành giọt băng, vỡ vụn. Mục thương cười nhạt nói, xâm ta hoa hạ giả, bất luận chống ma y, phải giết lệch cạch băng làm chi tâm nhân phẩm bạo phát. Trong tay pháp trượng cư nhiên rơi vào trên mặt đất mục thương một chân duỗi một cái, thuận thế đi lên vừa nhấc, đưa nó giữ tại trong tay chính mình. Chỉ là nhìn thoáng qua sau đó bỏ chạy hướng về phía ta, ca, ngươi xem căn này pháp trượng thích hợp người nào dùng pháp trượng vẽ ra trên không trung một cái nói đường vòng cung ưu mỹ. Sau đó rơi vào trong tay của ta. Ta xem liếc mắt căn này ngần quang lượn quanh pháp trượng, lau sạch phía trên hoa tuyết, không khỏi tấm tắc khen. Ừ, cái này pháp trượng thật không sai, thảo nào mới vừa thú liệu thuật hiệu quả xấu như vậy căn phẩm cấp, kim cương cấp trang bị loại hình, pháp trượng sử dụng đẳng cấp, 155 trụ cột thuộc tính, ma pháp công kích lực, 3300-4600 phụ gia điểm số, trí lực 1200 thể chất 700 mẫn tiệp 1200 giải phong thuộc tính. Lượng máu 2750 lượng máu 2750 sử dụng thú liệu thuật thời điểm thêm. Và 4500 điểm chỉ rũ số lượng đề thăng thú liệu thuật 15% chỉ rũ hiệu quả ta bắt lấy căn này pháp trượng, trên mặt đã cười nở hoa, không phải sao, ta đây ra nước ngập lạc thiên mở mở mới vừa chuyển chức thành thú hồn cải tạo sư, chúng ta rủ xì ạ bằng hữu sẽ đưa lên một cái phần hạ lễ. Cái này pháp trượng hoàn toàn là cho nàng chế tạo riêng nha, toàn bộ chiến trường bên trên đã gần như bình tĩnh. Tiểu Lạt Tiêu trong lúc hỗn loạn đã trước chúng ta một bước chạy tới thừa thải tinh quang hải đường. Cùng gù cỏ bên kia khu vực, tương chính ở bên kia thu thập cái này dược liệu chân quý ba cái rủ xì ạ ba chuyển thợ mỏ tới một cái một môi quái, chỉ tốn 2 phút thời gian, để trên mặt đất để lại ba bộ thi thể lạnh như băng. Mà chúng ta bên này, rủ xì ạ người chơi hầu như toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại có một cái lửa cháy mạnh nô thủ vừa cả. Lúc này, đã bị chúng ta vây quanh vột cả như trước chết cũng không hối cải, như cũ hướng phía huyết diệt phóng thích kỹ năng. Chỉ tiếc, hắn kỹ năng công kích đối với huyết giải phóng cao huyết diệt mà nói dường như tác dụng không lớn. Hơn nữa, huyết diệt cũng phát huy đầy đủ ra khỏi chính mình u lánh mặc, tại chính mình lượng máu rớt 20 vạn sau đó, quả quyết uống một cái sinh mệnh dược tề, đem mình lượng máu một lần nữa trở về đấy. Cứ như vậy, vụt ca bị một đường dồn đến một gốc cây che trời dưới cây cổ thụ huyết diệt một tay dương lên, lần nữa sử dụng huyết chảo cầm cố, đem vụt ca ngạnh sinh sinh đích dồn đến góc nhà, trong tay chiến chủ ít thì để ngang cổ của hắn chỗ, phẫn nộ quát, còn không đầu hàng chu vi, sẽ vở chi na những thứ này nam nhi nhiệt huyết cân quắc từng cái trợn tròn đôi mắt, từng đôi mắt dường như lợi kiếm một dạng, đều nhanh đem vụt cả xé nát. Vụt cả giận dữ mắng, được làm vua thua làm giặc, nếu ta thua ở tung cửa ngoạn ra dưới chân, cũng không có lời có thể nói, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Huyết Diệt cười lạnh lạnh lấy, lập tức đem cây búa bỏ vào bên hông của mình, quay đầu hướng về phía ta nói, Phi ca, thằng ngãi này dẫu có chết bất khuất, phun công cũng không tệ, trách bạn giao cho ta đi. Ta đem vật cầm trong tay Bắc Quốc nữ vu pháp trượng cất xong. Bước nhanh tới, Tiểu Huyết, Tô Miên, còn có mọi người, làm phiền các ngươi đi đầu một bước, ta phải cùng mình lao hưu ôn chuyện một chút. Mọi người đều gật đầu, hướng phía Tiểu Lạt Tiêu phương hướng đi tới. Mà một bên, đợi cho mọi người đi xa, ta hai tay ôm ngực, hướng về phía Vô Cả cười nhạt nói, lao bằng hưu, các ngươi xong chưa? Vô Cả còn không có trả lời. Lúc này ta dư quang đã quét sau lưng ngân quang hiện ra, một cái rủ xì ạ mục sư, nhân cơ hội sống lại.